Huyết họa tu chân giới, chương 455, một năm sau, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian bất giác lại đi qua một năm, thế giới vẫn chỉ có tuyết, gió lớn cùng dị chủng sinh vật hoành hành khắp nơi. Đa phần các chủng tộc sinh linh chỉ còn một phần đất mà sinh sống. Nhưng chỉ có những nơi có cường đại cường giả mới có thể thủ hộ tốt những người gia nhập. Đám dị sinh vật kia không biết có bị phát điên gì hay không mà lại thi thoảng tụ lại cùng một chỗ tấn công mấy nơi sinh hoạt của nhân loại hoặc sinh linh không thuộc chủng tộc của bọn chúng. Khi công phá thành công thì sẽ là một cuộc tàn sát vô cùng triệt để, tất cả đều bị ăn sạch. Cũng vì vậy mà rất nhiều thế lực nhỏ đi chuyển sáp nhập vào các thế lực lớn để bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân. Một ngày này Xuân Đức cuối cùng có thể đi xuống giường, cảm thấy xương cốt kêu rắc rắc do quá lâu chưa hoạt động, Xuân Đức than thở. Sống như người thực vật hơn trăm năm, mình cũng sắp biến tâm thần luôn. Nhìn quanh căn phòng thấy một bàn đồ ăn vẫn còn hơi nóng bị người ăn đi một ít, hắn tiến lại ngồi vào ghế nhìn mấy món đồ ăn ở trên bàn. Tiểu đồ đệ của hắn từ ngày hắn bị thương thì đều nấu ăn rồi ăn tại đây, bình thường cô nàng kia đều rất gọn gàng nhưng hôm nay không biết vội vàng việc gì mà còn chưa ăn xong đã đi rồi. Bàn ăn cũng rất bình thường, một tô canh, một ít thịt rang cùng một bát cơm nhỏ. Cầm lên bát cơm ăn dở kia, Xuân Đức ăn cùng với thịt và canh ở trên bàn. Ăn vào một miếng hắn cảm thấy đồ đệ của hắn nấu ăn cũng rất ngon nhưng so với hắn thì chắc là tốt hơn hắn nhiều. Không qua mấy chục giây, bàn ăn đã sạch bách, ăn xong mà hắn cảm thấy càng thêm đói. Không thể hiểu nổi con gái sao lại chỉ ăn một chút như vậy. Đi ra lâu đài sinh mệnh nhìn lên trời đêm, Xuân Đức hít một hơi dài. Nhớ tới mấy nha đầu đang bế quan, hắn có chút nhớ nhung vội dịch chuyển đi tới tầng cao nhất của lâu đài sinh mệnh, nhìn xuyên qua hắn thấy bốn nha đầu đang bồng bềnh ngồi trên một đài sen băng bên trong căn phòng, cả người phát ra ánh sáng sinh mệnh cường liệt khiến cho bên trong này hoa thảo tự động mọc lên bao trùm khắp căn phòng. Mỗi nha đầu phát ra ánh sáng có màu khác nhau, giống như heo con thì màu xanh lục, vũ y thì màu đen, dưới ánh sáng của heo con thì thực vật màu xanh mọc lên như rừng, còn dưới ánh sáng của vũ y thì thực vật màu đen lan tràn. Bốn người hình thành một vòng tròn quay mặt ra ngoài, trên người mỗi nha đầu đang dần dần ngưng thực một hình ảnh ảnh riêng, heo con phía sau lưng có một đôi cánh bướm phát ra quang mang màu tím chớp động, vũ y là song đao giao nhau, lan lan là ba quả cầu sét, còn tiểu thất thì là một viên ngọc màu lam. Khi mấy hình ảnh này ngưng thực thì sẽ trở thành bổn mạng vũ khí đầu tiên của mấy nàng. Những vũ khí này sẽ tăng sức mạnh dần theo chủ nhân của nó. Mỉm cười, Xuân Đức cảm thấy vui vẻ. Không có làm phiền mấy nha đầu bế quan, Xuân Đức nhẹ nhàng rời đi. Đi ra bên ngoài ngoại giới, dùng thần thức quét một vòng thì hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc vì bây giờ khác quá, thay đổi quá nhiều, từ thiên đại cho tới ác ma thành khi xưa, còn hai điều hắn ngạc nhiên nữa là ở ác ma thành số 4 đang có bạo loạn, bên ngoài là vô số sinh vật mà hắn không biết đang tấn công tường thành, ngoài ra còn có một đám cường giả đang âm thầm hạ độc thủ với người ác ma điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên trời qua niệm lực quan sát hắn có thể thấy ba người Tuyết Anh, Đại Bác Tà Long đang điều khiển Khô Cốt Ma Tôn con rối chiến đấu với hai tên cường giả khác, hai tên này khí tức rất đặc biệt. Suy nghĩ một chút hắn liền biết hai người này là ai rồi, là đám từ tiên vực cùng yêu vực ở cao thiên đi xuống. Do thiên địa biến chuyển nên cái trận pháp tuyệt sát bố trí trước kia mới không đạt tới mục đích ban đầu. PS: ý chí thiên địa của cao thiên có thể cho phép người ở cao thiên hạ xuống trung thiên nhưng bị áp chế, còn người ở trung thiên không thể lên cao thiên vì tu vi không có phép, nếu muốn đi lên phải nhờ vào siêu cường giả bảo hộ. Chú ý trận chiến của mấy người Tà Long, Xuân Đức có thể nghe được hai bên đối thoại mặc dù tiếng động va chạm rất mạnh. Ác ma điện, các ngươi nếu quy phục Vạn Kiếm Tông chúng ta, giao lên bộ xương cốt cùng thanh thần kiếm kia thì chúng ta có thể tha cho các ngươi, mà sau này còn bảo hộ các ngươi 10 vạn năm không ai dám xâm phạm. Tên nam tử đến từ tiên vực dùng giọng âm lãnh nói. Đang đối kháng cùng đám người Tà Long, người còn lại là một nữ nhân lên tiếng. Chỉ cần các ngươi gia nhập vào yêu thần điện chúng ta thì yêu thần điện cũng đời đời bảo vệ các ngươi, bằng không hôm nay các ngươi không chết nhưng cơ nghiệp của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Xuân Đức nghe một chút đối thoại liền đoán được ra mấy người này tới vì tà kiếm rồi, còn việc khuyên hàng vì mấy người này cũng không làm gì được đám người Tà Long cả, còn đám dị vật bên dưới chắc là trùng hợp mà thôi. Xuân Đức tự dưng cảm thấy thú vị, làm kẻ đứng sau màn cũng rất vui. Hắn muốn cho mấy tên kia xem ác ma điện trong phút chốc lật ngược tình thế, còn đám người ở thành số 4 thì cũng cần thanh lý một lần. https://truyencv.com/can/ca/thiên/ha, vùng tay lên vô số hộ vệ thánh cấp xuất hiện, những tên này là được nâng cấp từ đám bất tử sinh vật trước kia, cả đám đều mặc hắc ám chiến giáp, trường mâu hắc ám. Khi có gần 1 tỷ hắc ám hộ vệ xuất hiện thì Xuân Đức truyền ý niệm cho bọn họ đi cứu trợ. 8 phần đi tiếp viện trên tường thành, còn 2 phần đi tới ác ma thánh số 4 đàn áp phản loạn. Khi gần hơn 1 tỷ hắc ám hộ vệ thánh cấp xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm nhận được. Bọn họ quay lại thì rung động không thôi, một đám mây đen từ chủ thành bắt đầu di chuyển ra tường thành, khi lại gần bọn họ thấy những đám mây kia chính là không biết bao nhiêu chiến binh mặc hắc ám chiến giáp. Có nhiều người không nhịn được kích động lớn tiếng hét, viện binh từ chủ thành đến rồi, mọi người cố gắng chống cự. Giết chết hết đám xúc sinh này. Những người kích động này đa số là cường giả phụ thuộc ác ma điện mà không phải thành viên chính thức ác ma điện. Thành viên chính thức của ác ma điện dù không có quân tiếp viện thì bọn họ vẫn liều mạng chiến đấu. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.